Chí Tôn Đặc Công, chương 253, nhìn đã mắt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi vừa đi vào cục cảnh sát thì nhìn thấy Tần Dương đang chuẩn bị làm biên bản. Chào đội trưởng Kiều, Kiều Vi đẩy một cái ghế dựa ra, cười nói, để cho tôi, cảnh sát kia gật đầu, đứng dậy rời đi, Kiều Vi ngồi trên ghế, thấy Tần Dương ngồi đối diện với thần thái bình tĩnh. Cười cười nói, nửa đêm còn không để người ta ngủ ngon giấc. Nói đi, xảy ra chuyện gì thế? Tần Dương nhún nhún vai, nghiêng cằm chỉ Trương Hiểu Lệ cũng đang làm biên bản. Làm việc tốt, bị người lừa. Tần Dương dăm ba câu kể lại toàn bộ sự việc. Kiều Vi nghe xong cũng không nhịn được cười. Cậu cũng thật là, nửa đêm đưa người đến cửa nhà thì được rồi. Người ta sống có một mình mà cậu còn muốn vào nhà sao? Tần Dương cười cười nói. Tôi không vào thì chẳng phải là uổng công sức người ta khổ cực diễn à? Đôi mắt Kiều Vi hơi sáng lên. Lúc cậu vào nhà cô ta đã biết đây là một cái bẫy. Đối phương có ý xấu với cậu. Tần Dương cười cười nói. Què thật hay què giả tôi vẫn phân biệt được. Huống chi nửa đêm mời người mới gặp lần đầu đưa mình về nhà đã kỳ cục rồi. Hơn nữa lúc đến cửa nhà còn nhiệt tình lôi kéo không cho người ta đi. Cô cảm thấy việc này bình thường sao? Lỡ đâu người ta cảm thấy cậu đẹp trai nên động xuân tâm thì sao? Kiều Vi trêu chọc Tần Dương, chợt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cậu đã biết đó là một cái bẫy còn đâm đầu vào. Tình huống bây giờ là người ta muốn tố cáo cậu tội hía. Bê dâm, hiện trường còn có nhiều người làm chứng đấy. Ai cũng căm ghét cậu rồi. Coi như cậu chưa làm gì cả thì cũng khó thoát việc này. Tần Dương cười cười. Đúng rồi, kế này rất đơn giản. Hơn nữa điểm đặc sắc nhất chính là ở đây. Chỉ cần cô ta không tha, lại tăng thêm mấy nhân chứng. Mà chuyện xảy ra trong nhà cô ta nên dù tôi nói gì đều vô ích hết. Kiều Vi thấy vẻ mặt Tần Dương chấn định như cũ. Hình như cậu không sợ chút nào nhỉ. Tần Dương cười cười nói. Hiện tại tôi chỉ muốn biết ai đứng sau lưng cô ta bày kế hại tôi. Hắn ta muốn tống tôi vào ngục giam luôn ha. Lòng dạ thật ác độc. Kiều Vi nhíu mày. Tần Dương, mặc dù chúng ta là bạn bè, tôi cũng tin rằng cậu bị lừa, nhưng chúng tôi phá án dựa trên chứng cứ. Việc này tôi không thể giúp cậu. Tần Dương lấy điện thoại ra, cười nói, tôi có một đoạn video, hẳn là có thể chứng minh tôi trong sạch. Ánh mắt Kiều Vi sáng lên. Video nào? Tần Dương mở file ảnh, click vào một đoạn video. Hình ảnh hình như là ở đầu đường. Sau đó màn ảnh thay đổi góc nhìn. Cứ như có người cầm điện thoại di động quay về phía trước. Có cảnh ô tô vụt qua. Có quán bar ven đường. Có nhiều hình ảnh và âm thanh khác nhau. Rồi tiếng Tần Dương và Trương Hiểu Lệ nói chuyện. Chỉ là hình ảnh lúc có lúc không. Giống như có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện che chắn màn ảnh. Kiều Vi kinh ngạc nhìn Tần Dương. Cậu vẫn luôn quay video à? Tần Dương cười cười. Đúng vậy. Tôi mở chức năng quay video, sau đó đặt ở trong túi áo sơ mi. Bởi vì túi áo hơi thấp nên camera sẽ lộ ra ngoài. Cái che chắn camera chính là áo khoác của tôi. Tôi nghĩ nhiêu đây đã đủ rồi. Kiều Vi nhanh chóng xem xong toàn bộ video. Cười ha ha vỗ đùi. Khó trách cậu không hề lo lắng. Thì ra đã quay video. Mà lúc cậu đồng ý đưa cô ta về thì đã biết cô ta gài bẫy cậu à? Tần Dương lắc lắc đầu. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ cẩn thận là hơn nên mượn lúc xem giờ trên điện thoại mở quay video. Khi đỡ cô ta đi thì phát hiện cô ta chỉ làm bộ thôi. Tôi định nhìn xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Tôi rất quan tâm ai muốn hại tôi. Kiều Vi cẩn thận xem một đoạn cuối cùng. Hiển nhiên Tần Dương vì quay video nên cố ý quay camera về phía Trương Hiểu Lệ. Còn kéo áo khoác ra một chút. Vì vậy camera ghi lại cận cảnh Trương Hiểu Lệ xé rách quần áo của mình như thế nào. vẻ mặt Kiều Vi phức tạp hiểu nhìn chằm chằm Tần Dương. Thằng nhóc cậu cũng khôn nhỉ. Tần Dương ha ha cười nói. Chú ý cẩn thận một chút là không có sai. Sắc mặt Kiều Vi bỗng nhiên trở nên cổ quái. Giảm thấp thanh âm, nhỏ giọng nói ra. Nhìn đã mắt không? Nụ cười trên mặt Tần Dương đột nhiên cứng đờ. Biểu tình hơi xấu hổ. Sờ sờ mũi, trả lời hàm hồ. Vội vàng quay nên không thấy rõ. Không thấy rõ ràng. Kiều Vi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Dương. Cô đương nhiên không tin Tần Dương không thấy rõ. Trong tình huống kia thì làm sao Tần Dương không nhìn chằm chằm Trương Hiểu Lệ chứ? Tần Dương cắn răng kiên trì nói. Thật sự không thấy rõ. Kiều Vi gõ gõ điện thoại. Cười hì hì nói. Trong đây quay rất rõ nha. Muốn xem hay không? Tần Dương im lặng nhìn Kiều Vi. Hiện tại không phải đang nói chuyện làm án à? Cô quan tâm tôi có thấy ngực người ta không để làm gì? Chẳng lẽ cảnh sát cũng ưa nhiều chuyện hoặc là có sở thích đặc biệt à? Kiều Vi thấy Tần Dương im lặng hết chỗ nói bèn cười ha ha. Cũng không đùa Tần Dương nữa. Nhìn thoáng qua Trương Hiểu Lệ ở bên kia vẫn biểu hiện ra vẻ đáng thương như trước. Khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng. Tôi hơi tiếc cho cô ta. Bị thiệt lớn còn không biết. Cô diễn kịch mà không biết đã sớm lộ tẩy. Ánh mắt Tần Dương hơi lạnh lẽo. Đây là nhờ tôi cẩn thận. Nếu như đổi lại là kẻ khác thì chỉ sợ sẽ bị lừa. Kiều Vi hơi phẫn nộ. Những người này coi luật pháp quốc gia là cái gì? Là công cụ để bọn chúng lừa gạt à? Cô ta sẽ phải trả giá đắt. Tần Dương nhìn Kiều Vi, trầm giọng nói, tôi muốn biết ai đứng sau lưng cô ta. Kiều Vi híp mắt, cậu đang hoài nghi người nào? Tần Dương cười cười, nhưng ánh mắt nhưng lại lạnh lẽo. Ta ở Trung Hải hình như cũng không có đắc tội người nào. Mà ở thời điểm này chỉ có một người có lý do đối phó tôi. Kiều Vi nhíu mày, Vũ Văn Đào. Tần Dương cười cười, người sau lưng cô ta đương nhiên không phải Vũ Văn Đào. Nhưng tóm lại là có người. Bất kể là ai, tôi sẽ ra rõ ràng. Đối phương dùng đến cả cách làm đê tiện này. Nếu tôi không làm gì cả thì chẳng phải sẽ khiến người ta thất vọng hay sao? Kiều Vi gật gật đầu. Cầm điện thoại di động lên. Trong mắt cũng có phần tức giận. Chờ tin tức của tôi. Thân là một cảnh sát. Kiều Vi vô cùng thống hận việc làm đê tiện này. Bởi vì bọn chúng coi pháp luật như công cụ để hoàn thành mục đích không thể cho ai biết. Quả thực là xem thường pháp luật. Không thể dễ dàng tha thứ. Kiều Vi đi đến trước mặt Trương Hiểu Lệ. Trầm mặt ngồi xuống. Trương Hiểu Lệ. Là ai bảo cô hãm hại Tần Dương? Trương Hiểu Lệ giật mình. Cảnh sát, tôi không biết cô nói cái gì. Tôi mới là người bị hại. Cô nói như vậy là có ý gì? Kiều Vi cười lạnh ấn mở video trên điện thoại của Tần Dương. Lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Hiểu Lệ. Đúng lúc video là đoạn cuối cùng cô ta tự xé nát quần áo của mình. Ánh mắt Trương Hiểu Lệ nhìn điện thoại di động. Thấy cảnh xuân của mình lộ ra ngoài, còn mình thì vừa xé rách quần áo, vừa lớn tiếng kêu cứu, gương mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tại sao có thể như vậy? Xong đời rồi, cách chương.